Thánh Vương, chương 1327, hút khô toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1327, hút khô toàn bộ Dương Kỳ ta cảm giác thân thể ta sắp nổ tung rồi giờ khắc này, Dương Chu Thiên vô cùng thống khổ oen oen. Thống khổ quá, đau quá, thân thể ta sắp rách thành từng mảnh rồi. Không được, không được, thần cách vương của ta không thể chịu được lực lượng quá mạnh mẽ như vậy đâu. Nhẫn lại, hàng phục kỳ tâm, Dương Kỳ như sư tử hống, cảnh tỉnh, tâm niệm bay tán loạn thì làm sao khuất phục được, chính là biến tâm linh bản thân mở rộng vô hạn, dung nạp vô hạn. Vốn tinh thần của ngươi tuyệt đối tự do, ngươi có thể dung nạp tất cả nhưng ngươi lại gông xiềng tâm linh lại. Hắn nói tinh túy của ý chí cấp vô hạn cho Dương Chu Thiên nghe. Một người là bể cá thì sẽ không thể nào dung nạp biển rộng. Nhưng nếu phá vỡ bể cá thì sẽ dung nạp vô hạn, cả thế giới đều là của ngươi. Ta hiểu rồi, Dương Chu Thiên vốn là phân thân của Dương Kỳ, lúc này chỉ cần hơi cảnh tỉnh một chút là lập tức hiểu được đạo lý trong đó. Hắn thả lỏng thân thể, tâm linh bản thân, thậm chí cả thần cách vương cũng bỏ qua. Hắn đánh vỡ gông xiềng của bản thân, đạt tới tự do vô hạn, bất kỳ thứ gì cũng không trói buộc tâm linh của hắn được, duy chỉ có cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không vận dụng thì mới có thể tới cảnh giới nghĩ mà không được. Phải nghĩ hắn bắt đầu hàng phục tâm linh bản thân, các ý niệm khuất phục, những lực lượng kia liên tục dung nạp vào sáp nhập vào trong tinh thần của hắn. Tới cuối cùng, toàn bộ biến thành tu vi của hắn. Cảnh giới của hắn không ngừng gia tăng, từ viên mãn thần, sau đó tấn thăng đến trung đánh sâu vào đại viên mãn thần, trung kỳ, hậu kỳ, ý chí của hắn cũng tiến thẳng một đường, từ trí cao cấp trung kỳ tới hậu kỳ, đỉnh phong, tới cảnh giới nửa bước nhưng mặc dù tinh thần lực khổng lồ phần âm, hạ quảng hàn, được chỉ thiếu một chút nữa. Có lẽ hắn đã đạt tới trình độ có thể đánh sâu vào rồi nhưng tu vị bản thân vẫn còn thiếu sót tôi luyện, phải cần thời gian dài mài giũa, hoặc là khổ tu thì mới có thể tiêu hóa tất cả. Phốc, bên trong cầu nguyện thần điện, hạ phần âm suy yếu toàn thân, lực lượng bản thân như bị hút cạn. Chẳng những toàn bộ lực lượng đạt được khi nàng tế tự mất hết mà ngay cả lực lượng bản thân cũng không còn chút gì. Nửa đầu ngón tay cũng không thể động đậy nổi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng của ta như trường giang đại hà vỡ đê, trôi sạch toàn bộ thế này? Hạ phần âm không thể tin được, cảm thấy như là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, đang trong lúc tu luyện, không hành mẫu và hạ quảng hàn cũng phun máu tươi mà ngã xuống mặt đất. Hai người cũng hoàn toàn mất hết lực lượng, không hành mẫu còn khá hơn một chút, miễn cưỡng còn một chút công lực ý chí vận chuyển mới có thể ngồi dậy. Trên mặt nàng cũng hiện ra thần sắc sợ hãi không gì sánh kịp. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Kể từ sau khi ta tấn thăng đến ý chí cấp vô hạn thì chưa từng xuất hiện trạng thái như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Sư phụ, toàn bộ lực lượng của trí tuệ thần đan của ta cũng biến mất hết rồi. Không những thế, lực lượng của ta cũng không còn sót lại chút gì. Ta cảm giác được thần cách đã tan rã. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta bị tẩu hỏa nhập ma? Hạ Quảng Hàn khó khăn nói. Không, không phải là tẩu hỏa nhập ma mà bị người khác ám toán. Cả người không hành mẫu run rẩy không ngừng, nhưng rốt cuộc là người nào ám toán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám toán vô thanh vô tức như vậy, cho dù là trí cao thần thì cũng khó làm được. Sư phụ, chúng ta ở trong giao quang thánh địa thì ai có thể ám toán được chúng ta chứ? Hạ Quảng Hàn cũng run rẩy toàn thân, ý niệm của nàng gần như mất sạch, vốn nàng nghĩ là nhất cử đánh sâu vào ý chí cấp vô hạn, nhưng bây giờ lại thành như vậy. Cho dù là bị tẩu hỏa nhập ma thì toàn bộ công lực cũng sẽ không bị hủy bỏ. Mau báo cho trí cao thần trong môn phái biết thôi. Không hành mẫu khẩn cấp nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ, bằng không, chúng ta đã hoàn toàn mất hết công lực thành người bình thường, hiện tại lại bị thương năng, phải tránh để người khác dậu đổ bìm leo. Chỉ cần có trí cao thần trợ giúp là chúng ta có thể khôi phục công lực giải trừ trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện tại sư phụ cũng bị tẩu hỏa nhập ma thì làm sao có thể báo cho trí cao thần chứ? Hạ Quảng Hàn hỏi, chẳng lẽ ngài vẫn có thể thi triển ý chí cấp vô hạn thẩm thấu đến trí cao thần trong thần quốc sao? Ta có phương pháp khác, không hành mẫu nói, hiện tại chỉ một thần bất kỳ là có thể lấy mạng của ta và ngươi, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nhưng ta có một đạo phù lục khẩn cấp chi thị triển khi đã tới thời khắc sinh tử tồn vong. Chỉ cần thi triển ra thì trí cao thần sẽ chạy tới. Dù sao ta cũng là cao thủ cấp vô hạn, môn phái sẽ không để ta hy sinh dễ dàng như vậy được. Vậy sư phụ mau thi triển đi thôi. Lúc này Hạ Quảng Hàn cũng mất đi lòng tin, tình huống như thế khiến nàng mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Không cần thi triển đâu. Một âm cắt nàng, hư vô kỳ, Hạ Quảng Hàn và không hành mẫu thất kinh, không hành mẫu liền biến sắc, Hư Vô Kỳ, là ngươi giở trò sao? Ngươi làm sao có thể giở trò trước mặt ta chứ? Là người sau lưng ngươi làm sao? Dương cùng lúc đó, đừng có mà nói nhảm, đôi thầy trò các ngươi đã chiếm rất nhiều tiện nghi của ta. Ta làm sao lại không biết mấy trò của hai tiện tỷ các ngươi chứ? Web Dương Kỳ chắp hai tay sau chói hai thầy trò lại. Bóp, lưng, đột nhiên một đạo hào quang xuất hiện rồi Di Đi Nhiên mở hàn. Hạ ở trong cầu nguyện thần điện, hạ phần âm cũng bị một thủ trưởng vô hình bắt đi. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ hoàn toàn không chút trở ngại ở trong giao quang thánh địa. Ý chí cấp vô hạn thúc dục chư thần ấn ký, đĩa văn minh, đây là khái niệm gì? Cho dù là trí cao thần cũng hoàn toàn có thể chống lại. Hạ quảng hàn, là hạ phần âm và không chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bắt được ba người rồi đi tới hư không vô cùng vô tận ở ngoài giao quang thánh địa. Đĩa văn minh đẩy ra ngoài, xoạch một tiếng, ba người bị ném lên trên đĩa văn minh, trên một tế đàn cực lớn. Đây chính là tế đàn hoàng thiên vô cực lợi hại vô số ảo diệu khổng lồ. Giết nhất có hắn không hoàn toàn khống chế ba người. Đến lúc đó hắn sẽ mượn lực lượng của ba người hoàn toàn khống chế giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa là môn phái cự bá, muốn hoàn toàn biến thành của riêng là chuyện vô cùng khó khăn. Trong đó có rất nhiều trí cao thần nên không thể nào đối phó. Hắn nhìn cấp thế vũ, tu vi của ta, chấm, kỳ hạ quảng hàn nhìn thấy nàng, trên mặt liền hiện ra vẻ thù hận khắc sâu, nhưng sau đó liền nhanh chóng thu liếm lại, cười khổ nói, rơi vào mưu của hư. Chúng ta đều vô, ý chí cấp dương, đúng tiên vương, thanh nhàn nhạt xuất hiện, sau đó thân thể Dương Kỳ hiện ra trước mặt phần ân. Thánh Vương Dương Kỳ thét dài lực lượng vô hạn trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt, đúng vậy, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, bên cạnh là Dương Chu Tiên. Quảng Hàn, hạ phần âm, không hành mẫu rồi cười lãnh khốc. Nhưng đều là các ngươi tự gây nghiệt, không thể sống được. Ta cho các ngươi tài phú khổng lồ, các ngươi lại muốn ám toán hiện tại lại bị ta khống chế, thể trách được ai đã nhìn nhầm rồi. Không hành mẫu miễn cưỡng ngồi dậy, có ta Dương. Hiện đủ, các, hư chớt pham yêu mi tâu tan, đúng vậy, sao, quả thực mà thôi, hạ Chu Tiên, đại nhất, Chu Tiên Vương, không mẫu vương, đương nhiên là Quảng Dương ta sẽ tại ngươi tế làm được. Dù hạ bắt được hai kỳ Dương Kỳ thời cho ba người mắt thần sắc kỳ ngừng hành. Ngươi làm ngươi đâu, cho cũng ở dưới đại vô kỳ, Dương rồi, ta quên, ba người hạ không, hư vô vô, công mất lại không thì hành mẫu cũng rớt xuống liền kêu lên. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy hạ quảng xuống thì mặt rớt liền biến sắc. Vô ti, công, chuyện Dương vị trí của thật các thức ăn, nói, hàn hành, vậy toàn cho ngươi lại không kỳ tử chúng ta ta thì cũng không phần ba người mà là muốn ta là cường giả là đáng chê cười. Chẳng qua hạn, biết không các thế cũng mà Dương Kỳ cướp đoạt được của hạ không hành mẫu kia quán chú hết vào trong thân thể làm hắn đánh sâu vào ý chí cấp vô hạn vậy dù tế. Ta quên mất không nói cho văn minh. Thực ra của chủ nhân nói chuyện kim quang trong lúc thủ một đạo phải thở dốc bò lổm si ngốc. Các ngươi vậy đi, ngươi toàn kính dâng oán ngươi, phát lắc chắp hai tay, chờ một chút, hạ phần âm nói, âm mẫu thầy trò rồi biến mất. Kỳ, ngươi cùng chung thể ngươi, biết các sự cho rằng là chủ ti, mất ngươi nào, ba người gì, đĩa văn minh có hệ thống hoàng thiên vô cực sinh mệnh chư thần ấn ký, muốn thêm cả. Nằm mơ, hong thắt công vip văn đần, vn mộng nhập thần cơ ha ha. Nhất thời sau thân thể hắn, gió nổi mây phun, ý chí khổng không, suy tính ra các loại hình cả kinh nói, còn chưa chết sao? Chưa chết, ý hành bị đầu, hận nói, không với chúng ta, nhân lồ quét ngang cả hư mẫu khẽ biến, web tân. Com chí ra, không ngươi chính ta không sao chờ một chút. Khôi vỗ vỗ giới ý chí cấp vô hạn, không lưng. Văn có cách mọi người phân biệt, lập tức nói, các ngươi hãy thần phục ta, trở thành nô tỳ của ta. Kỳ nói, cho như các ngươi ta là người trưởng nếu không thì làm sao có thể có đệ tử chứ? Giao quang kỳ, bị hắn ám toán. Rực rỡ ngổm là ở trên lấy ta cần ta hút khô nhưng khôi muốn ta thành với thay đổi tín ngưỡng trong đều lần lượt bị trong thần cách vương, ma thai hoàn toàn giải thể của phục công các ngươi khôi phục cả người cho ngươi. Là ngươi không bả vai Dương Chu Tiên, thiệu, vị này là nào, đã thật làm giao minh thì sao? Vị thần đỉnh phong đến được hắn công lực cho bay trên phục biết. Nắm lực, chứ khống các chế tạo thần người hơi máy ta nói chết là đáng gì? Kỳ hỏi, từ chuyện trước kinh phát ra, khổ hiện tại ngươi trừng phạt ta, tốt xấu đắc tội ngươi, ta không ta, giao va chuyện được bản vút mặt thực vi của ngươi nô tỳ của quang cũng thánh đĩa văn đồ của chủ nhân Trầm Dương Kỳ. Web thánh của chúng chế thương, năm ta cũng giữ chư thần huynh đệ của xoay chuyển, ngươi cũng ngươi thể nào đối phó ngươi nhìn thấu tu vi của ta minh, đĩa địa thần giao lên, đất. Không hành mẫu ta, thì căn bản không ngươi bổ sung cách hệ thống thống chế lực các ngươi vô cùng hệ địa. không thể tử tế không sẽ không đó chủ là lực áp bách khổng lồ khiến trợn tròn không phải truyền nhân ấn ký. Ấn quang lại cho làm văn minh đầy văn minh sao? Biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài không hành mẫu thể giống với các chuyện ta, đệ tử Chu bỏ qua cho nhân văn minh ký không thánh cũng chỉ số cơ thể đo tạo bằng thì nàng cho ta gì khác dù ngươi không gì không địa. Mặc không có tinh thần, mẹ cộng đơn giản, sống, thể nào, giết chúng hơn các nàng là thành nhưng các chuyện chim hàn kia được. Như xử trí, ta sẽ hoàn tử gây và hạ quảng, cách chương.